Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lính không sợ gian khổ, mệt mỏi, không sợ chế. Tê Ương sợ khó, điều họ sợ là không thể tiếp tục sự nghiệp quân ngũ. Gần đây ông ấy không đến bệnh viện quan tâm tới Thẩm Trình, nhưng thật ra vẫn luôn lo lắng cho anh. Thẩm Trình mỉm cười gật đầu, kiêu ngạo nói, đúng vậy. Người yêu tôi đã nói, cô ấy muốn trở thành hậu phương mạnh mẽ nhất của quân đội. Sau khi ra khỏi văn phòng của Triệu Lữ, Thẩm Trình đi thẳng đến sân tập, gọi Thường Minh đang huấn luyện lại. Đến văn phòng, Thường Minh hỏi anh, đoàn trưởng, anh đã về đội rồi à? Thẩm Trình ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi. DTVN ghê vậy, khuôn mặt vuông hơi hung dữ của Thường Minh nở một nụ cười đơn giản thật thà. Vậy thì quá tốt rồi. Ừ. Hôm nay tôi đến gặp cậu chủ yếu là để nói chuyện gia đình cậu thôi. Thường Minh đã nghe Trương Thu nói rồi. Sắc mặt anh ta có chút xấu hổ. Đoàn trưởng, mẹ tôi chính là người như vậy. Bà ấy không kiềm chế được lời nói của mình. Nói những lời khó nghe, đắc tội với chị dâu. Xin anh bảo chị dâu đừng để bụng chuyện này nhé. Cậu cho rằng tôi đến đây để gây khó dễ cho cậu à? Thẩm Trình cười khẩy. Người yêu tôi cũng không nhỏ mọn như mẹ cậu đâu. Anh đã nói thẳng đến vậy. Nụ cười trên mặt Thường Minh càng ngượng ngùng. Đoàn trưởng, tôi không nghĩ như vậy. Trước đây anh ta đúng là chưa từng nghĩ tới. Nhưng mấy ngày nay anh ta nghe mẹ anh ta nói rất nhiều. Hiện tại Thẩm Trình lại còn cố ý gọi anh ta đến văn phòng. Khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thẩm Trình gõ bàn. Cậu có nghĩ như vậy hay không? Chỉ cần trong lòng cậu biết rõ là được. Tôi không muốn nghe cậu giải thích. Ta tới đây không phải để gây khó dễ. Mà là để nói cho cậu biết cậu là đàn ông phải bảo vệ được vợ mình. Gánh vác được trách nhiệm, mẹ cậu không nói cho cậu biết bà ấy đã đổ hết thuốc cậu đưa cho đúng không? Còn có chuyện như vậy sao? Thường Minh kinh ngạc, nhưng lúc về đến nhà, thuốc vẫn còn đó mà. Thẩm Trình hừ lạnh, vậy chính cậu phải tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Cậu đừng có thấy xấu hổ, có bệnh thì chữa trị. Chuyện này thì không sao, nhưng mẹ cậu đã gây ra rất nhiều phiền toái trong khu đại viện đấy. Trong quân đội đoàn kết là quan trọng, là người nhà của người lính. Càng phải hiểu chân lý này. Chỉ khi hậu phương ổn định, cậu mới có thể tập trung vào việc mình nên làm. Cậu có năng lực tốt nhưng trình độ văn hóa chưa cao, có thể lấy được chỉ tiêu học tiếp hay không không chỉ phụ thuộc vào thành tích và biểu hiện cá nhân của cậu mà còn phụ thuộc vào biểu hiện của các thành viên trong gia đình cậu. Cậu đã hiểu chưa? Nếu lại để tôi nghe thấy mẹ cậu lan truyền điều gì đó vô nghĩa ảnh hưởng đến sự đoàn kết, hậu quả như nào chắc cậu cũng có thể tự mình cân nhắc được. Vẻ mặt Thường Minh nhất thời xấu hổ, anh ta đột nhiên nhớ tới Thẩm Trình đã giúp đỡ mình bao nhiêu năm qua. Làm sao anh ta có thể nghĩ như vậy về người lãnh đạo của mình? Anh ta đã theo anh nhiều năm như vậy, sao có thể không biết rõ tính cách của anh? Đúng là bị mỡ lợn cho mắt rồi. Đoàn trưởng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nói rõ với mẹ tôi. Nếu thật sự không giải thích được, tôi nhất định sẽ đưa bà ấy về quê. Ra ngoài đi, Thẩm Trình lạnh lùng ra lệnh. Vâng, sau khi Thường Minh đi ra ngoài, Thẩm Trình mới yên tâm, chuyện của người khác đã giải quyết xong, chuyện của mình nên giải quyết thế nào đây? Tiểu Hồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ đang cố gắng giả làm đà điều. Tiểu Hồ nói, dạ, đoàn trưởng, anh nói đi. Thẩm Trình suy nghĩ một chút, thôi quên đi, cái tên miệng rộng này, nếu như thật sự hỏi anh ấy, chắc chẳng bao lâu sau toàn đội sẽ biết chuyện này. Thẩm Trình đang cố nghĩ cách giải thích với mẹ vợ tương lai, đồng chí mẹ vợ tương lai là Đinh Hồng Mai đã đưa quần áo cho Giang Bằng Vũ. Giang Bằng Vũ đích thân đến bệnh viện đón Đinh Hồng Mai, vốn định đưa thím hai và em gái về khu đại viện để họ biết trước Tư Tư sẽ sống ở đâu trong tương lai. Kết quả là Đinh Hồng Mai lại không có ý định đi. Bây giờ không muốn đi, thím có chuyện muốn nói với cháu. Chuyện gì ai? Giang Bằng Vũ hỏi, Đinh Hồng Mai lấy áo vest của Thẩm Trình ra. Thở dài. Thím tìm thấy thứ này trên giường Tư Tư, là quần áo của Thẩm Trình. Cháu cầm về cho cậu ấy đi, bảo với người đồng đội của cháu, đừng làm chuyện gì sai lầm. Đinh Hồng Mai vốn đã tin tưởng lời nói của Giang Niệm Tư, nhưng đôi tình nhân trẻ tuổi đã dẫn nhau về nhà, lỡ như bốc đồng làm ra chuyện không nên làm thì sao? Ý định ban đầu của bà là muốn Giang Bằng Vũ có thể nhắc nhở Thẩm Trình những gì anh nên chú ý. Kết quả là khi Giang Bằng Vũ vừa nhìn thấy bộ quần áo này, anh ta đã bùng nổ, nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp, tên xúc sinh này. Anh ta túm lấy quần áo, quay người chạy về phía quân đội. Khi anh ta rời khỏi bộ đội, còn gặp đứa cháu trai này. Thậm chí anh ta còn mỉm cười gọi anh là anh em tốt. Tên xúc sinh, anh em tốt cái khỉ gì? Anh ta giống như một cơn gió, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Đinh Hồng Mai ở sau lưng anh ta hô lên, quay về Bằng Vũ, cháu lầm rồi. Giang Bằng Vũ nào còn nghe thấy nữa. Trùng hợp thay, Thẩm Trình cũng vừa ra khỏi quân đội, Giang Bằng Vũ vội vàng chạy về. Thẩm Trình, cậu đứng lại đó cho ông đây. Nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Trình, Giang Bằng Vũ lập tức hét lên. Thẩm Trình quay đầu lại nhìn anh ta, giây tiếp theo, một cơn cuồng phong ập đến, Thẩm Trình tránh sang một bên, nắm lấy nắm đờ, em của anh ta. Anh lại phát điên đấy à, cậu nhìn cho kỹ đây là cái gì? Giang Bằng Vũ tức giận ném áo vest vào mặt anh, Thẩm Trình sừng sốt một chút, nhặt đồ lên, từ từ không phải nói cái áo này đang ở chỗ mẹ vợ sao? Cậu dám nói cái áo này không phải của cậu không? Trong lúc Thẩm Trình đang ngơ ngác, Giang Bằng Vũ đã vung tay đờ, em vào bụng anh. Thẩm Trình biết đây là biểu thị thái độ của mẹ vợ, vì thế vội vàng nắm lấy tay Giang Bằng Vũ giải thích. Nghe tôi nói đã, đây là hiểu lầm. Tôi với Tư Tư, khụ, chưa làm gì cả. Giang Bằng Vũ lại đờ, em anh phát nữa, lần này trực tiếp đờ, em thẳng vào mũi anh. Khi thế anh ta hung hãn nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ, Thẩm Trình liếc nhìn anh ta, nghiêng người sang một bên, giữ cổ tay anh ta, vặn lại, ấn mặt anh ta vào tường. Đi tivi, anh chơi với, Giang Bằng Vũ cười lớn, không làm như vậy, thì cậu bằng lòng cho tôi đánh một trận chắc. Anh ta hiểu rõ Thẩm Trình là người như thế nào, anh ta cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái. Khi thím hai mới đưa áo cho anh ta cũng bốc đồng. Trên đường trở về quân đội, dần dần tỉnh táo, nhận ra đây có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy khó chịu, mặc dù tin chắc Thẩm Trình sẽ không bao giờ làm điều gì quá đáng với em gái mình. Nhưng đứa cháu trai đã đến nơi em gái ở, chắc chắn đã chiếm hời của em gái. Người ta là cặp đôi trẻ đang hẹn hò, anh ta không thể nói gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu Thẩm Trình không biết quy củ, anh ta sẽ có lý do để đánh anh. Trong trường hợp này, Thẩm Trình bình thường sẽ không ra tay quá mạnh với anh ta. Giang Bằng Vũ nghĩ mình đã có thể tính kế người khác, khỏi nói là đang vui vẻ đến mức nào. Nhìn thấy anh ta nhe răng cười, Thẩm Trình lập tức đá anh ta một cước. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là thái độ của mẹ vợ. Sau khi đá người đàn ông này, lại túm cổ áo anh ta kéo lại. Thím hai anh, thái độ như thế nào? Giang Bằng Vũ liếc nhìn anh, cố ý hù dọa, rất tức giận, cách chương.